Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đen gió lớn, nàng thật sự không muốn thành thân với ta. Lại bị bắt gặp rồi, yên lặng giấu đi gánh nặng. Phương Văn Châu đẩy ta vào góc tường. Ta lúng túng, thiếp chỉ cảm thấy, người có thể tìm được người tốt hơn, thiếp không xứng với người. Hắn cười lạnh, nàng có phải đang giấu ta chuyện gì không? Ta càng thêm lúng túng. Không có. Hắn nói, có người trong lòng rồi sao? Không có, vậy là chuyện gì? Hắn mặt mày bình thản, nhưng ta lại cảm nhận được hắn đang từng bước ép sát. Thật là cổ hủ, chỉ ngủ một giấc thôi, sao nhất quyết phải lấy ta? Ta lại bắt đầu nói dối, thiếp thân thể không tốt, dễ dẫn dụ tà ma, người bên cạnh sẽ gặp nhiều xui xẻo, còn dễ yểu mệnh. Phương Văn Châu nghe vậy, bật cười, âm thanh vang vọng trong đêm tối. Chỉ vậy thôi. Nàng cho rằng ta sẽ sợ, đại yêu ở Kỳ Sơn ta đều thu phục được, chẳng lẽ nàng còn không tin tưởng năng lực của ta? Ta nào phải không tin tưởng, ta là quá tin tưởng. Tin tưởng rằng khi hắn phát hiện mình cưới một con hổ yêu, bị lừa gạt, sẽ tức giận mà ta sẽ rất thảm. Một cơn gió đêm thổi qua, nhận ra ta đang run rẩy. Phương Văn Châu ôm ta vào lòng. Đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ nàng, không ai có thể làm hại nàng được. Hắn ôm rất chặt, giọng nói dịu dàng và trấn an ta. Ta biết ta nên đẩy hắn ra, nhưng lòng NGC hắn lúc này rất ấm áp, rất thơm tho. Từ sau khi A Nương đi, đã rất lâu rồi ta không cảm nhận được. Cuối cùng ta cũng không đẩy hắn ra, người thật sự muốn thành thân với hắn, người điên rồi. Thỏ yêu không hiểu, nó cho rằng ta có thể bị Phương Văn Châu khống chế. Ta đang đếm tiền, Phương Văn Châu đã đem toàn bộ gia sản của hắn cho ta, bao gồm cả số tiền cất giữ trong ngân trang nhiều năm qua. Ta thực sự đánh giá thấp mức độ giàu có của hắn. Chẳng nói đến một đời, số tiền này ta dùng hai đời cũng không hết. Chỉ vì những đồng tiền này, thỏ yêu không thể tin nổi, ta mỉm cười, cũng không hẳn, chỉ là thử xem sao. Nếu không sống được thì ta lấy tiền chuồn. Hôn lễ vẫn đang được chuẩn bị, phụ mẫu của ta và Phương Văn Châu đều đã không còn. Nhưng Phương Văn Châu có rất nhiều bạn bè, bao gồm cả những đồng đạo bắt yêu và những người từng được hắn giúp đỡ. Ngược lại, ta ở đây chỉ có thỏ yêu là bạn có thể đến dự. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế tỏ yêu ăn chay, chưa từng sát sinh, chuông nghiệp yêu cũng sẽ không gieo. Ta cũng có vài người bạn khác. Chỉ là ít nhiều đều dính líu đến nghiệp chướng. Sẽ bị phát hiện, không thể đến được. Về việc ta không có mấy người bạn đến dự hôn lễ, Phương Văn Châu lại không cảm thấy có gì to tát. Sau này bạn bè của ta cũng là bạn bè của nàng, gặp khó khăn gì đều có thể nhờ họ giúp đỡ. Ta đổ mồ hôi hột, vài ngày trước hắn đã dẫn ta đi gặp vài người, toàn là những cao thủ bắt yêu tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, là loại mà yêu nghe tên sẽ run sợ. Ta bỗng dưng có chút buồn rầu, ta và Phương Văn Châu thuộc hai chủng tộc khác nhau, bạn bè cũng không giống nhau. Cách chương